Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, Tam Sư Huynh chết đi. Lúc đầu, Ma Thần Tông đệ tử sở dĩ dám vọt tới phụ cận công kích Hạ Lan đám người, không phải liền là bởi vì ỷ vào bọn họ hộ sơn đại trận sao? Có hộ sơn đại trận bảo hộ, Hạ Lan đám người căn bản không cách nào công kích đến bọn họ. Chỉ có thể tiếp nhận bọn họ công kích. Nhưng hiện tại, liền hộ sơn đại trận đều không cách nào bảo hộ bọn họ. Ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, Ma Thần Tông hộ sơn đại trận tựa hồ căn bản không tồn tại đồng dạng. Căn bản là ngăn không được Tinh La đám người công kích. Ngay từ đầu thời điểm, Ma Thần Tông đám người còn coi là Hạ Lan đám người chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi chết đi đại lượng Ma Thần Tông đệ tử sau đó, bọn họ liền đều sợ. Rốt cục, bọn họ đều như ong vỡ tổ chạy trở về. Không còn vọt tới hộ sơn đại trận bên trong công kích Diệp Dương đám người. Trước hết xiết cầm đầu cái kia đại đế. Ma Thần Tông đám người chạy trở về sau, càng nghĩ càng giận. Thế là, bọn họ liền toàn lực thôi động trận pháp. Muốn diệt sát đi Diệp Dương. Bọn họ đều biết rõ. Hạ Lan đám người sở dĩ tại hộ sơn đại trận bên trong điềm nhiên như không có việc gì. Giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng đi về phía trước. Tất cả đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Nếu như đem Diệp Dương đánh chết sau đó, Hạ Lan đám người tự nhiên không cách nào rời đi Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Mà, Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là đại đế cảnh giới. Tương đối bọn họ tới nói, chỉ là run rế đồng dạng tồn tại thôi. Đánh giết hắn, so đánh giết Hạ Lan, Phi Lôi cùng Tinh La Tam người dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, bọn họ ý nghĩ là mỹ hảo. Nhưng thực tế thao tác lại là phát hiện, đánh giết Diệp Dương muốn so đánh giết Hạ Lan đám người muốn khó hơn ức vạn lần. Diệp Dương xem như Hạ Lan ba người dẫn theo. Hắn đối hộ sơn đại trận cực kỳ quen thuộc. Thậm chí còn so Ma Thần Tông các đệ tử còn muốn quen thuộc bọn họ hộ sơn đại trận. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ muốn dùng hộ sơn đại trận đem bọn họ đánh giết. Đây là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám tiến vào hộ sơn đại trận, đi trước đánh giết Diệp Dương. Tuy nói, Diệp Dương không thể nào là bọn họ đối thủ, nhưng Diệp Dương cũng không phải bản thân một người. Bên người còn có Hạ Lan ba cái vương giả cao thủ đây. Ma Thần Tông đệ tử còn không có tới gần Diệp Dương, liền đã bị Hạ Lan đám người đánh chết. Cái này quá trình bên trong, Diệp Dương đám người tốc độ không có bất luận cái gì trở nên chậm. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ liền đã chạy ra khỏi Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Mà Ma Thần Tông đông đảo đệ tử đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương đám người rời đi hộ sơn đại trận, lại không thể làm gì. Dù sao, bọn họ hộ sơn đại trận phạm vi bao trùm cũng là có hạn. Không có khả năng bao trùm vô hạn phạm vi. Tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Ma Thần Tông đám người nhìn xem cũng đã cấp tốc rời đi. Biến thành một cái chấm đen nhỏ Diệp Dương đám người bóng lưng. Nguyên một đám đều là nghiến răng nghiến lợi. Lần này cơ hội, một cái kỷ nguyên cũng khó khăn gặp. Nhưng bọn họ lại là không cách nào đánh giết Hạ Lan bất luận kẻ nào. Cái này khiến bọn họ cảm giác được phẫn nộ đồng thời. Lại cảm giác được sỉ nhục cùng không cam lòng. Người kia liền nói là Phù Vân Nhàn Nhân quan môn đệ tử Diệp Dương. Không lâu trước đó mới gia nhập Phù Vân Sơn. Thực lực cũng không mạnh. Nhưng hắn ở nơi này trận pháp phương diện tạo nghệ thực sự là quá mạnh a. Có hắn tồn tại, Phù Vân Sơn thực lực lần thứ hai tăng vọt a. Có người cảm thán lấy nói ra. Trận pháp thiên tài, người như vậy kỳ thật mới là kinh khủng nhất. Đáng tiếc, bọn họ cũng đã bỏ qua cơ hội này. Về sau lại muốn đánh giết Diệp Dương, vậy liền không dễ dàng. Thoát ly Ma Thần Tông hộ sơn đại trận sau đó, Diệp Dương ba người cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. Bọn họ cũng không muốn lại lâm vào Ma Thần Tông bất luận cái gì bẫy dập. Tiểu sư đệ, người thật đúng là thân mang tuyệt kỹ a. Trận pháp tạo nghệ thế mà mạnh như vậy. ngươi là làm sao mang theo chúng ta rời đi Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận? Phi Lôi nhìn xem Diệp Dương, tán thưởng dò hỏi, mà Hạ Lan cùng Tinh La cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhàn nhạt cười cười, cũng không có gì, vừa lúc ta ở trận pháp phương diện có một chút tạo nghệ, cho nên nhìn thấy Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận lỗ thủng. Chúng ta liền là từ những cái này lỗ thủng bên trong đi ra. Cùng sư tỷ, các sư huynh so ra, những cái này đều chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiểu sư đệ, người quá khiêm nhường, Tinh La cười nói ra. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Dương những cái này trận pháp tạo nghệ là bàng môn tà đạo. Lần này nếu không phải Diệp Dương, bọn họ đừng nói phải cứu tam sư huynh, cho dù là tự vệ cũng thành vấn đề. Nhìn đến lần này chúng ta mang tới tiểu sư đệ, tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Đại sư tỷ, cũng là ngươi muốn so sánh chu đáo a. Phi Lôi nhìn xem đại sư tỷ Hạ Lan, trong lời nói không để lại dấu vết đem Diệp Dương cùng Hạ Lan cho khen một lần. Hạ Lan mỉm cười, đừng nhìn tiểu sư đệ cảnh giới không bằng chúng ta, nhưng tại cái khác phương diện, chúng ta không bằng hắn địa phương nhiều lắm. Các ngươi liền rửa mắt mà đợi a, tiểu sư đệ nhất định sẽ rung động đến chúng ta, đúng không? Tiểu sư đệ, Hạ Lan nhìn xem Diệp Dương, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Diệp Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn biết rõ, bất luận hắn nói cái gì cũng tốt. Một khi hắn bộc phát ra bản thân ưu thế, có chút phương diện là có thể tuyệt đối nghiền ép những cái này sư tỷ, sư huynh. Cũng liền nói, Hạ Lan nói cũng không sai. Chỉ chốc lát, bọn họ cũng đã rời đi Ma Thần Tông cương vực, đi tới tam sư huynh Kim Dương Viên phát ra cầu cứu vị trí địa phương. Chỉ là, làm bọn họ đi tới nơi này sau đó lại là phát hiện nơi này chỉ là một mảnh hoang vu chi địa, không hề giấu chân người. Đừng nói Kim Dương Viên, cho dù là hung thú cũng không gặp một cái. Vị trí nhất định là không tệ, nhưng nơi này tựa hồ cũng không có phát sinh qua chiến đấu dấu vết a. Trước đó ta đã từng đi qua nơi này thật là không có cái gì biến hóa. Tinh La nhíu mày, nhưng tam sư huynh hẳn là sẽ không lầm, hắn hẳn là liền là ở nơi này. Nhưng nơi này lại, chẳng lẽ hắn tại bí cảnh bên trong mặt, mà bí cảnh ngay ở chỗ này phụ cận. Phi Lôi nhíu mày, dù sao đã tồn tại ở cái này không gian bên trong, nhưng lại độc lập ở cái này không gian bên ngoài, bởi vì cái này căn bản chính là hai cái khác biệt không gian, chỉ là đang một điểm nào đó cả hai có liên hệ. Bởi vậy, nếu như Kim Dương Viên là ở bí cảnh bên trong gặp nạn mà nói, hắn phát ra địa điểm liền là cái này phụ cận. Nếu không, hắn nếu là nói tại bí cảnh bên trong, người nào biết rõ cái kia bí cảnh ở đâu? Đi trước tìm xem bí cảnh ở nơi đó. Hạ Lan nói một câu. Đồng thời, nàng tâm linh chi lực cũng đã lan tràn ra ngoài, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm khả năng tồn tại bí cảnh. Không cần tìm, các ngươi muốn tìm người đã chết. Hạ Lan tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền tới. Cùng lúc đó, Diệp Dương đám người hư không phía trước vỡ ra, mấy đạo thân hình từ hư không chỗ sâu dậm chân mà ra. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng, sát cơ bắn tóe. Ma Thần Tông người, tam sư huynh gặp nạn quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Phi Lôi nhíu mày, sát ý lập tức bộc phát ra, xông thẳng chân trời. Liền bằng các ngươi cũng có thể giết tam sư huynh? Tinh La cười lạnh không thôi, một mặt xem thường. Hắn căn bản không tin tam sư huynh Kim Dương Viên đã bị giết. Ha ha, các ngươi không tin, vậy các ngươi còn tại lo lắng cái gì? Người tới hiển nhiên không phải đơn giản nhiệm vụ. Tuy nói Tinh La đám người mặt ngoài không tin Kim Dương Viên đã bị giết, nhưng bọn họ hai đầu lông mày cái kia vẻ lo âu lại là đã vượt qua bán bọn họ. Lão đại, còn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Giết bọn họ, nhường bọn họ đi cùng Kim Dương Viên làm bạn a. Kim Dương Viên hẳn là còn không có rời đi bao xa. Hiện tại giết bọn họ hẳn là còn có thể đuổi theo. Ma thần tông một cái đệ tử cười lạnh nói ra, nếu như tam sư huynh thật cũng đã vẫn lạc, vậy các ngươi liền đi chôn cùng hắn a. Phi Lôi đột nhiên hét to lên, bạo khởi giết người. Phi Lôi thế nhưng là vương giả cấp bậc tồn tại, tốc độ của hắn có bao nhanh? Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, trước đó cười lạnh cái kia ma thần tông đệ tử đột nhiên liền đã nổ nát, trực tiếp nổ tung trở thành một đoàn xương máu, trong hư không tung bay tản ra, thậm chí hắn thần hồn cũng đã bị Phi Lôi một mồi lửa đốt trở thành bột mịn, chết đến không thể lại chết. Không sai, các ngươi đều đi chết đi. Tại Phi Lôi động thủ lập tức, Tinh La cũng động thủ, thần thông bộc phát, cũng lập tức đem ma thần tông một cái đệ tử chém giết. Các ngươi dám? Ma thần tông cầm đầu cái kia đệ tử giận tím mặt, khóa được Phi Lôi, liền đang muốn xuất thủ. Chỉ là, lúc này, Hạ Lan nhưng cũng xuất thủ. Người đối thủ là ta. Đúng rồi, giết ngươi trước đó, ta không thể không nói cho ngươi một cái sự thật. Các ngươi ma thần tông muốn dùng các ngươi những cái này phế vật đến ngăn cản chúng ta, đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, Hạ Lan thần thông bộc phát, đã đem ma thần tông cái kia đệ tử cho chém ở dưới ngựa. Những cái này ra hỏa thậm chí đều không phải thân truyền đệ tử, có thể nào là Hạ Lan ba người đối thủ? Giết bọn hắn giống như chém dưa thái rau đơn giản. Thời gian nháy mắt, ma thần tông những cái này đệ tử cũng đã đều bị chấn sát, chém giết không còn, thậm chí đều không có cho Diệp Dương cơ hội ra tay. Bất quá, hắn có khác nhiệm vụ. Tại Hạ Lan ba người xuất thủ diệt sát ma thần tông đệ tử thời điểm, Diệp Dương cũng đã phát hiện ở phụ cận một cái bí cảnh. Nhìn thấy Hạ Lan đám người cũng đã kết thúc chiến đấu, Diệp Dương liền kêu lên bọn họ trước sau vọt vào bí cảnh bên trong. Ầm ầm, vừa mới tiến vào bí cảnh, từng đạo kinh khủng nổ mạnh liền từ phía trước truyền tới. Phía trước như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng, không ngừng có cường hoành vô cùng chiến đấu dư ba cuồn cuộn mà đến. Kinh thiên động địa, thanh thế dọa người, mười phần kinh khủng, nơi này đang tại bộc phát đại chiến, mà lại còn không phải một người đang chiến đấu, mà là nhiều người tại hỗn chiến. Tình huống như thế nào? Diệp Dương bốn người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Không phải Kim Dương Viên gặp nguy hiểm sao? Làm sao diễn biến thành quần chiến? Chẳng lẽ còn có những người khác tham dự vào? Không chỉ là ma thần tông đệ tử. Bốn người bay lên trời, cấp tốc hướng về lực lượng cuồn cuộn mà đến phương hướng liền kích bắn tới. Càng là tới gần, đại chiến khí tức thì càng kinh khủng, chiến đấu dư ba cũng càng ngày càng mạnh. Hạ Lan đang muốn đem Diệp Dương bảo hộ ở sau lưng, nhưng là phát hiện, Diệp Dương lại là ngật lập trong hư không, thế mà không nhận bất luận cái gì chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Những cái kia cuồn cuộn mà đến chiến đấu dư ba, đang hướng đến Diệp Dương phụ cận thời điểm lại là giống như châu đất xuống biển đồng dạng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không cách nào lan đến gần Diệp Dương. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.